Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tiếp tập số 379 của bộ truyện Đắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Cũng rất xin lỗi các bạn bởi vì trong mấy ngày vừa rồi mình chưa thể đọc tiếp tập này được của bộ truyện để phục vụ các bạn, bởi vì nó liên quan tới bản dịch của bộ truyện thì rất mong các bạn thông cảm. Có một số bạn có comment là tại sao lại không ra chuyện, thì cũng rất mong các bạn hãy like page MC Tiến Phong Official ở dưới phần mô tả của mình để các bạn có thể được cập nhật các thông tin ra chuyện của ngày hôm đó, tránh mất thời gian của các bạn. Và hiện tại bạn nào có thể giúp kênh một chút chi phí để mua bản quyền bản dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo số tài khoản hiện tại ở trên màn hình. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 379. Trong cơ thể Hiểu Thiên Tôn, một nửa nguyên thần Thái Đế đang gào thét tranh đoạt quyền khống chế điều khiển Hiểu Thiên Tôn. Một nửa thân của Hiểu Thiên Tôn đã mất đi cảm giác, đã bị nguyên thần Thái Đế chiếm đoạt rồi, không còn giữ được dáng vẻ thông dong nữa. Sau đầu y liên tiếp có từng tòa thiên cung hiện hiện, hợp thành một mảnh đại thiên đình, trực tiếp chân áp luyện hóa Thái Đế. Chỉ trong tích tắc, nguyên thần Thái Đế đã vỡ nát, hóa thành chất dinh dưỡng cho y. Thực lực của y quá mạnh mẽ, cho dù là nguyên thần Thái Đế thì cũng chẳng thể để lại được bao nhiêu mối tai họa ngầm, ít nhất là trong mắt của y. Y giành đại quyền khống chế thân thể, sau một khắc lập tức ra tay muốn giết chết Lăng Thiên Tôn. Lấy thực lực của y hiện tại, với một khoảng cách gần như vậy, căn bản sẽ không cho Lăng Thiên Tôn cơ hội để bỏ trốn. Tốc độ của y ra tay cực kỳ nhanh, đủ để khiến cho Lăng Thiên Tôn không kịp thi triển ra bất dịch thần thông. Chỉ là trong nháy mắt, y muốn ra tay, bất dịch thần thông lại lưu truyền, một nửa nguyên thần Thái Đế lại xuất hiện, tranh đoạt quyền khống chế thân thể với y. Khốn nạn! Một nửa thân thể của Hiểu Thiên Tôn lại mất đi cảm giác, trong lòng y xuất hiện một cảm giác ảo não, không thể phát tiết được, đành phải một lần nữa luyện hóa, hủy diệt nguyên thần của Thái Đế. Trong lúc đó, Lăng Thiên Tôn đã nhanh chóng phi thân lùi lại phía sau, mà ở trong đại mạc, Tần Mục cũng đã chờ mình nhảy lên. Thần tàng lĩnh vực giúp cho thương thế của hắn khôi phục rất nhanh và triệt để. Hắn nhanh chóng tụ hợp lại với Lăng Thiên Tôn. Thần thông của Lăng Tỷ Tỷ thực là không thể. Tần Mục cười nói, là do ngươi dạy tốt. Hai người nhìn nhau cười. Đúng vào lúc này, bên tai bọn hắn lại vang lên giọng nói của Hiểu Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn, Mộc Thiên Tôn, các người cho rằng bất dịch thần thông có thể khiến ta bị cầm chân bởi Thái Đế, từ nay về sau liền vô dụng sao? Các người quá coi thường hiểu vị Tô ta rồi. Vật chất bất dịch, thời kỳ Thái Sơ, vũ trụ mới sáng lập, căn bản cũng không có vật chất. Vô chất vô hình, vô thái, đó là Thái Sơ, là tiên thiên nhất khí. Nội tâm Thần Mục thoáng nghi nghị, hắn lập tức nâng quải trượng của Thái Dịch lên, phi nhanh lao đến chạm thần đài. Lăng Thiên Tôn theo sát phía sau hắn, tốc độ của hai người cực nhanh. Nhưng rồi trên chạm thần đài, nhục thể và nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn đã bắt đầu chuyển sang trạng thái tiên thiên nhất khí. Tiên thiên ngũ thái là năm loại đại đạo chí cao. Bất dịch thần thông là thần thông để cố định vật chất, thông qua thần thông có thể quay ngược thời gian. Lăng Thiên Tôn, ngươi quả thực đó có điểm hơn người, ngay cả ta cũng không thể làm điều đó. Thế nhưng đối với ngũ thái đại đạo mà nói, chỉ cần thần thức chi đạo xuất ra từ Thái Cực đại đạo và Thái Sơ đại đạo là ngươi bị khắc chế mà thôi. Giọng nói của Hiểu Thiên Tôn vang lên. Trong lúc hai người bọn hắn chưa kịp nhảy vào trong chạm thần đài thì thân hình của y đã hoàn toàn biến mất, đã hóa thành tiên thiên nhất khí. Không chỉ y hóa thành tiên thiên nhất khí, mà ngay cả một nửa nguyên thần Thái Đế cũng đã bị hóa thành tiên thiên nhất khí rồi. Lăng Thiên Tôn lập tức cảm ứng được bất dịch thần thông của mình đã bị phá giải. Người đầu tiên có thể phá giải bất dịch thần thông chính là Tần Mục. Tần Mục chính là dùng trạng thái hữu hình vô chất của Thái Thủy Chi Đạo, một trạng thái không có vật chất, chỉ có năng lực để phá giải bất dịch thần thông. Còn Hiểu Thiên Tôn thì lại dùng Thái Sơ Chi Đạo hóa thành tiên thiên nhất khí để hóa giải. Thủ đoạn của hai người đều là trăm sông đổ về một biển. Từ lúc Lăng Thiên Tôn có ý tưởng cố định vật chất đến khi hoàn toàn sáng tạo ra bất dịch thần thông đã trải qua hơn 96 vạn năm, không thể nói là không dài dằng dặc được. 96 vạn năm, Lăng Thiên Tôn phấn đấu vì một cái mục tiêu mà trong mắt người khác thoạt nhìn là vớ vẩn, nhưng rốt cục nàng đã sáng tạo ra được loại thần thông kia. nàng đã phải tốn bao nhiêu công sức, tiếp nhận bao nhiêu đắng cay, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn 4 vạn năm, bất dịch thần thông đã bị người ta phá vỡ. Tốc độ phát triển của thời đại là quá nhanh, có lẽ chỉ có một thiên tài cô đơn lạnh lẽo như Lăng Thiên Tôn mới có được cảm ngộ sâu sắc như vậy. Nhưng mà thần thông của nàng, ngoại trừ cố định vật chất ra, thì còn có một tác dụng cao thâm mặt trắc khác, chính là dùng thần thông này để hồi tưởng lại quá khứ. Đây là điểm mà Hiểu Thiên Tôn không cách nào có thể phá giải được. Hơn nữa, Hiểu Thiên Tôn xếp bất dịch thần thông của nàng trước Thái Cực Chi Đạo, hiển nhiên là đặt nàng ngang hàng với Tiên Thiên Ngũ Thái, bởi vì nàng là nhân vật có thể sánh vai cùng với Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố và Thái Cực. Y đánh giá Lăng Thiên Tôn quá cao, đủ để người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục và Lăng Thiên Tôn đã tìm thấy. Lăng Thiên Tôn thi triển bất dịch thần thông tấn công thân thể Thiên Đế, ý định trước tiên vây khốn cỗ thân thể này, tránh bị Hiểu Thiên Tôn cướp đoạt mất. Phía bên kia, Tần Mục thì lập tức phóng quải trượng của Thái Dịch đến chỗ Hiểu Thiên Tôn, hóa thành một đoàn tiên thiên nhất khí. Có lẽ là hắn không thể đả thương được Hiểu Thiên Tôn, nhưng rồi quải trượng của Thái Dịch nhất định là có thể. Hai người đồng thời ra tay, thế tất yếu phải ngăn chặn Hiểu Thiên Tôn. Nếu không, để cho Hiểu Thiên Tôn có thực lực đạt đến lực lượng thành đạo, lại quay lại với thân thể Thiên Đế của chính mình, thì y sẽ đáng sợ tới bậc nào chứ. Hai người bọn hắn một trước một sau thi triển thần thông. Tần Mục dùng quải trượng của Thái Dịch làm kiếm, tốc độ nhanh hơn. Kiếm pháp bán dùng chính là phá kiếp kiếm. Mặc kệ đối phương là tiên thiên nhất khí hay là Thái Sơ chi đạo, thì hắn sẽ lấy phá kiếp kiếm của mình để phá hủy thiết thầy mọi đại đạo, hoàn toàn chấn vỡ đối phương. Từ sau khi thăm ngộ Hồng Mông phù văn, hắn đã có được niềm tin này. Tiên thiên ngũ thái chưa phải là vô địch. Ngay trong nháy mắt quải trượng của Thái Dịch đâm trúng đoàn tiên thiên nhất khí do Hiểu Thiên Tôn hóa thành, thì dị biến phát sinh. Trên trạm thần đài lại hiện ra một dáng người, đó chính là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cười hằng hặc, không người cúi đầu trước đoàn tiên thiên nhất khí kia, cất cao giọng nói: "Phụ thân, ta đến bái tế người, nguyện phụ thân hình thần vĩnh cố." Gã không người bái lạy, sau lưng lập tức xuất hiện một cái bóng, đó chính là Thái Tố Thần Nữ. Thái Tố Thần Nữ dịu dàng cúi đầu. Vốn Hiểu Thiên Tôn đang trong trạng thái tiên thiên nhất khí, đã nhanh chóng trở lại trạng thái hữu hình hữu chất, thân thể xuất hiện, da thịt mọc lên, hết sức sinh động. Y đã không cách nào có thể duy trì trạng thái tiên thiên nhất khí nữa rồi. Tần Mục dùng quải trượng của Thái Dịch để thúc giục kiếp kiếm. Suy một tiếng, vô số kiếm quang bộc phát, chỉ một thoáng đã đâm Hiểu Thiên Tôn thành tổ ong. Hiểu Thiên Tôn đẫm máu, ở trên trạm thần đài bay ngược về phía sau, sau đó thì lăn xuống, bị chôn vùi trong đại mạc. Thái Sơ đạo huynh, ai nói lực lượng mạnh yếu của tiên thiên ngũ thái là dựa theo sự xuất hiện trước sau vậy? Thái Tố Thần Nữ cười khanh khách nói: "Ở bên trong ngũ thái không phân chia mạnh yếu, thực lực mạnh yếu là do mình tự tham ngộ, mình tự tu hành." Lúc trước Hiểu Thiên Tôn nói ở bên trong ngũ thái Lăng Thiên Tôn có thể phá giải Thái Cực chi đạo, trong lúc vô hình đã bày ra ý nghĩ của y. Y cho rằng tiên thiên ngũ thái, năm loại đại đạo chí cao này, danh bài càng xếp trường thì sẽ càng mạnh. Thái Tố Thần Nữ xuất ra một chiêu kia, đã trực tiếp đưa y từ trạng thái tiên thiên nhất khí đánh về trạng thái thực thể, làm cho y bị quải trường trong tay Tần Mục đả thương. Cũng vì vậy mà Thái Tố Thần Nữ không nhịn được mà mở miệng chào phúng y hai câu. Thế nhưng từ điểm này cũng có thể thấy được, giữa tiên thiên ngũ thái thực sự không phải đơn giản là mạnh yếu hay là thứ tự xuất hiện trước sau. Ở bên trong ngũ thái, Thái Tố xếp thứ tư là lúc nàng sinh ra, so với Thái Sơ xếp thứ hai thì càng không hoàn chỉnh hơn. Nàng là bị Tần Mục dẫn vào trong đại kiếp tàn vỡ của vũ trụ thứ 16, không thể không xuất thế sớm. Ngay cả nguyên dịch thể ở trong vỏ trứng cũng đã bị Tần Mục chiếm đoạt. Nàng sinh ra vốn đã kém cỏi, không bằng huynh muội Thái Cực cổ thần, nhưng mà sau khi một chiêu tâm tưởng thành, đã đủ khiến cho Hiểu Thiên Tôn thân là Thái Sơ cũng phải đón nhận một sự thiệt thòi lớn. Sau khi Hạo Thiên Tôn và Tần Mục xuất chiêu giành thắng lợi, cả hai gần như là đồng thời biến chiêu. Hạo Thiên Tôn vốn đang khom người cúi đầu thì nâng người lên, thúc giục vạn đạo thiên luân tấn công về phía Tần Mục. Còn Tần Mục thì xoay quải trượng, không người bái xuống. Vạn đạo thiên luân chỉ đơn giản xoẹt qua, Tần Mục đã thịt nát xương tan. Mà trong lúc Tần Mục khom người cúi đầu, lồng ngực của Hạo Thiên Tôn cũng nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí, phần xương ngực bị lòi ra ngoài. Hạo Thiên Tôn mỉm cười: "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Mục Thiên Tôn, người có thể đả thương ta như vậy cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Gã nói tới đây, sắc mặt lập tức đại biến, trước mặt gã xuất hiện thêm một tần mục. Hạo Thiên Tôn không nói một lời, vạn đạo thiên luân uy áp hạ xuống, mà tần mục kia vẫn tiếp tục không ngời cúi đầu. Oanh một tiếng, lại là một tiếng chấn động mạnh từ trên tràm thần đài truyền ra ngoài. Lồng ngực Hiểu Thiên Tôn đã bị đánh cho rách tung tóe, còn tần mục thì lại bị gã đánh nát rồi. Hạo Thiên Tôn nghiến răng, thúc giục vạn đạo thiên luân. Thiên luân giống như một chiếc cối xay lớn, mài tần mục đến mức vỡ nát, mài hắn tới trạng thái một cặn bã cũng không còn sót lại. Gã lại không người cúi đầu. Thái tố thần nữ lập tức ra tay, hóa tần mục thành một đoàn thái tố chi khí, không còn tồn tại nữa. Hạo Thiên Tôn thu hồi vạn đạo thiên luân, nhưng rồi tần mục đã hết sức hoàn hảo xuất hiện trước mặt gã, không người cúi đầu trước gã. Hạo Thiên Tôn cuộn chặt nắm đấm, tung ra một quyền, tần mục lốc bóp nổ tung, hóa thành bột mịn. Thái tố thần nữ cũng bất chấp suy nghĩ, không chờ Hạo Thiên Tôn viếng thăm mình, đã trực tiếp ra tay, ma diệt tần mục. Nhưng mà sau khi đoàn thái tố chi khí kia tản đi, trước mặt bọn họ lại hiện ra tần mục khác. Hơn nữa hắn xách ngược quải trượng của thái dịch, không người cúi đầu tế ra một chiêu nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, tấn công Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn gào thét, sau lưng y, đại thiên đình hiện hiện, 36 tòa thiên cung tung bay, từng tòa bảo điện thiên cung đan xen vào nhau, hết sức đồ sộ, bao la hùng vĩ. Nguyên thần của gã chậm rãi bay lên, quảng đại vô biên, bàn tay áp xuống, còn chưa kịp chạm lên tần mục thì tần mục đã bị một lực lượng đáng sợ nghiền nát, hóa thành tro bụi. Lồng ngực của Hạo Thiên Tôn đã bị đánh cho xuất hiện một lỗ thủng lớn, bên trái còn xuất hiện trái tim đang nhảy thình thịch. Gã uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, bộc phát ra thần uy vô thượng của một vị thiên tôn mạnh nhất hiện tại. Tần mục lại thêm một lần hiện trước mặt gã, hết sức hoàn chỉnh, mà hắn lại tiếp tục tư thế không người cúi đầu. Hạo Thiên Tôn thét lớn, lăng tiêu bảo điện bành trướng, đế uy vô thượng nở rộ, nước trong thiên hà bị bốc hơi hết, chỉ còn lại một mình trảm thần đài. Đại mạc phong bạo bốn phía bị quét sạch, vô số rừng khô bị quấn lên không trung. Oanh một tiếng, một kích của gã đánh xuống, toàn bộ thứ trong sa mạc trôi nổi giữa không trung đều hung hăng nện xuống mặt đất, bao gồm cả tần mục, tất cả đều đồng thời bị nghiền nát. Lần này nên chết rồi chứ? Gã không kìm được lửa giận, phần ngực trái đã bị tần mục phá nát. Mục Thiên Tôn, ngươi còn có thể không chết? Đạo tâm của gã trở nên hỗn loạn. Trên đời này chỉ có một người có thể làm được cho đạo tâm của gã hỗn loạn, người này chính là tần mục. Trăm vạn năm trước, ở trên giao trì thịnh hội, tần mục đã để lại cho gã một bóng ma không cách nào có thể xóa mở. Coi như Hạo Thiên Tôn có tu luyện đến tầng thứ 30 đạo cảnh đi nữa, đạo tâm được tu dưỡng cực cao, không có thua kém tần mục. Nhưng khi đối mặt với tần mục, đạo tâm của gã vẫn loạn, vẫn chưa chết. Giọng nói của tần mục truyền tới, đồng tử của Hạo Thiên Tôn đột nhiên co rút lại. Gã ngưng mắt lại nhìn thì đột nhiên sắc mặt vội biến, chỉ thấy tần mục một lần nữa xuất hiện trước mặt gã, hết sức hoàn hảo. Nhưng mà không phải chỉ một mình tần mục, mà là có hơn 20,000 tần mục. Những tần mục kia xếp thành một hàng, giống như là quán xuyến trường hạ 40,000 năm. Hạo Thiên Tôn, người lén lén đút đút lẻn vào trong thiên hà truy tung ta, đến cùng thì đã xuyên qua được bao nhiêu hư ảnh của ta? Hơn 20,000 tần mục ngay ngắn ngẩng đầu nhìn về gã, trên mặt từng người đều lộ ra một nụ cười hết sức quỷ dị. Người đã xuyên qua bao nhiêu hư ảnh của ta thì sẽ có bấy nhiêu ta, nhưng hư ảnh của ta thực sự không phải là nhắm vào ngươi và thái đế. Ta lưu lại bất dịch thần thông là để tự nhắm vào bất dịch thần thông mà ta để lại. Hạo Thiên Tôn khó khăn quay đầu lại, phát hiện đại mạc biến mất, thiên hà tái hiện, Lăng Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đã không thấy bóng dáng ở đâu. Trên trường hà chỉ có mình gã, thái tố và hơn 20,000 tần mục. Trúng chiêu rồi, nội tâm gã lặng lẽ nói. Từ một khắc gã bước vào trong màn sương mù thì gã đã trúng chiêu. Hạo Thiên Tôn, tần mục đứng đầu tiên không người cúi đầu, vẫn là một chiêu thức nhất khí hỗn nguyện đạo đồng du. Hắn cao giọng nói, để cho chúng ta xem người có thể đánh bại được 26,423 cái ta trong 40,000 năm qua hay không. Hay vẫn là ngươi, một nhân vật có thực lực người thành đạo, sẽ chết trong tay ta, sẽ bị ta trong 40,000 năm qua giết chết. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. 20,000 mục thiên tôn, ta lại sợ sao? cùng lắm thì giết chết từng tên một, đưa ngươi hoàn toàn mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng này. Lời tuy như vậy, nhưng hắn vẫn giữ vững tinh thần, toàn lực đối mặt. Thần thông của Tần Mục quá quỷ dị, thần thông vượt qua 4 vạn năm, giống như là một đầu dòng sông thời gian, khắp nơi đều in dấu lên thân ảnh Tần Mục. Lăng Thiên Tôn mặc dù là người khai sáng thần thông không đổi, nhưng nói đến đem thần thông không đổi phát huy tới xuất thần nhập hóa thì phải nói tới Tần Mục. Hạo Thiên Tôn cùng hơn 2 vạn Tần Mục tranh đấu, liền tương đương với từ hiện tại giết tới 4 vạn năm trước, có thể nghĩ sẽ là gian khổ cỡ nào. Nhưng trận chiến này hắn vô luận như thế nào đều muốn đón tới. Hắn quyết không thể dễ dàng để Hiểu Thiên Tôn đạt được nhục thân thiên đế. Hắn hiện tại khoảng cách lực lượng lạc ấn trung cực hư không còn kém một đường, bởi vì một lực lượng lạc ấn trung cực hư không liền cần nhục thân và nguyên thần cùng một chỗ tiến vào trong trung cực hư không. Ở nơi đó, Lãnh Tịch Chi Phong gào thét, không có nhục thân mạnh nhất, dù là ai cũng không cách nào có thể sống. Đây là nguyên nhân Thái Đế không cách nào đem nhục thân của mình đưa đến trung cực hư không. Nhưng nhục thân thiên đế mạnh hơn, là người duy nhất có khả năng tiến vào trung cực hư không mà nhục thân bất diệt. Ai đạt được, ai liền có khả năng làm tới lực lượng lạc ấn đại la thiên, chiếm cứ vô địch. Hắn ra sức đánh tới, từng tần mục đổ vào dưới chân của hắn, bị hắn ma diệt. Nhưng càng ngày, vết thương trên người hắn cũng càng nhiều hơn, càng ngày càng nặng. Mặc dù có Thái Tố thần nữ, cũng vô pháp chữa trị thương thế mà tần mục để lại cho hắn. Tần mục chính là thần thông lập đạo thiên tôn, thần thông của hắn có thể nói là thiên hạ vô song. Nhìn từ vũ trụ sơ khai, hồng mông sơ phần, đến nay đã vài tỷ năm, không ai có thể đem phần thần thông tăng lên tới loại độ cao này như tần mục. Phá giải thần thông tần mục khó khăn không cách nào tưởng tượng được. Chiến đấu càng về sau, nhục thân của Hạo Thiên Tôn rách tung tóe, ngực bị đánh xuyên qua, mà hắn chỉ xử lý trong 4 vạn năm lịch sử được 1/10 tần mục. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ bị tần mục đập nát, đánh thành bùn nhão, đánh cho nguyên thần nhục thân cũng không còn tồn tại. Cái này có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay mới trải qua một trận chiến hung hiểm nhất. Hạo Thiên Tôn chưa từng nghĩ tới đối thủ tần mục này vậy mà lại đem chính mình bước đến một bước như vậy. Hạo Nhi, ta có thể cho ngươi đứng ở thế bất bại. Thái Tố thần nữ thanh âm truyền tới, mỉm cười nói, ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ. Hạo Thiên Tôn đem một tần mục giết chết, nghe vậy thì lập tức quỳ lạy ở trên mặt đất, hôn ngón chân của Thái Tố thần nữ, thành tâm thành ý bái nàng. Cô xin cứu Hạo Nhi. Thái Tố thần nữ rất hài lòng, nàng xen lẫn chí bào lập tức hóa thành một ngụm thái trùng móc ngược xuống dưới, đem Hạo Thiên Tôn bảo vệ, cười nói, ta đã quan sát lâu như vậy, nhìn ra sơ hở của hắn, đó chính là Mục Thiên Tôn thực lực tuy mạnh, nhưng là uy lực thần thông của hắn hoàn toàn không đủ đánh vỡ ta xen lẫn chí bào. Ta chỉ cần lấy thái trùng này đến để bảo vệ ngươi, liền có thể đảm bảo rằng ngươi không làm sao, một đường thuận lợi đem hắn giết chết, không uổng phí ngươi chút sức lực. Hạo Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, liên tục lễ bái. Quả nhiên tần mục lại lần nữa đột kích. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, thần thông tuy uy lực đáng sợ, không gì sánh được, nhưng gặp được Thái Tố thần nữ xen lẫn chí bảo biến thành thái trùng, thì chính là gặp khắc tinh. Thái trùng vang lên, chấn động đem một kích này quán hoàn toàn ngăn lại. Mà dưới trùng, Hạo Thiên Tôn cũng thuận lợi đem tần mục giết chết. Nếu như vậy liên tục, thuận lợi không gì sánh được. Hạo Thiên Tôn phấn chấn tâm thần, nếu tiếp tục nữa, không được bao lâu, hắn liền sẽ đem tần mục đánh chết, đem tần mục giết chết tại trong dòng sông lịch sử 4 vạn năm, để nó tan thành mây khói. Đột nhiên, lại có một tần mục xuất hiện. Tần mục này vậy mà không còn sử dụng nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, mà là một chỉ điểm tới. Còn một tiếng, thái trùng chấn động kịch liệt, đình tài nhức óc, đồng thời Hạo Thiên Tôn xuất thủ đem nó giết tới. Thái Tố thần nữ vội vàng hướng thái trùng nhìn lại, nhìn thấy trên vách chuông xuất hiện một dấu tay, sắc mặt không khỏi đại biến. Món chí bảo này của nàng là trong Thái Tố chi noãn, Thái Tố chi đạo biến thành, là nàng xen lẫn chí bảo, có thể nói là trên đời này là một trong những chí bảo lợi hại nhất. Cho dù là 50 thiên đạo hợp nhất, cho dù là khai hoàng vô ưu kiếm, Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân, so với món chí bảo này thì đều là chênh lệch xa vạn dặm. Thế nhưng tần mục một chỉ này lại làm trên món chí bảo này xuất hiện dấu vết tay. Điều này nói rõ một kích vừa rồi của Tần Mục đã tổn thương tới nàng xen lẫn chí bảo. Đó là Hồng Mông Nhất Chỉ. Thoát thai từ đạo văn của chủ nhân Di La Cung, uy lực của Hồng Mông Nhất Chỉ này có thiên tôn cũng vô pháp với tới. Thái Tố thần nữ trong lòng sinh ra lo lắng. Hồng Mông Nhất Chỉ không chỉ có thể làm bị thương nàng xen lẫn chí bảo, đáng sợ hơn chính là để nàng xen lẫn chí bảo không cách nào hồi phục. Nàng xen lẫn chí bảo có thể thiên biến vạn hóa, có thể tùy thời hóa thành Thái Tố chi đạo, diễn biến thành khác biệt hình thái. Thái Tố chi đạo hữu hình vô chất vô thể, bởi vậy có thể biến thành bất luận cái bộ dáng gì, cũng có thể cấp tốc khôi phục lại như lúc ban đầu, sẽ không lưu lại nửa điểm tổn thương. Mà uy lực của Hồng Mông Nhất Chỉ đã làm cho Thái Tố chi đạo bị hao tổn, đây chính là một điểm đáng sợ. Còn một tiếng, Tần Mục một lần lại một lần cố chấp thi triển Hồng Mông Nhất Chỉ, căn bản không biến chiêu, để dấu tay ở trên thái trung càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn. Sau trên dưới 100 lần, Thái Tố thần nữ xen lẫn chí bảo này thình lình đã bị hắn một chỉ xuyên thủng. Thái Tố thần nữ âm thầm đau lòng, nhưng là nàng đã khoe khoang khoác lác, không cho phép nàng dừng lại được. Bất quá Mục Thiên Tôn cố nhiên cường hãn, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không thể hiểu sự cường đại của Thái Tố chỉ đạo. Tâm niệm nàng vừa động, thái trùng hóa thành một thái đình ở trong hỗn độn chi khí, tiếp tục bảo vệ Hạo Thiên Tôn ngạnh kháng Hồng Mông Nhất Chỉ của Tần Mục. Lúc này Thái Tố thần nữ biến sắc, ở trên đỉnh do xen lẫn chí bảo hóa thành của nàng vậy mà cũng có một lỗ ngón tay. Lỗ ngón tay này là trên thái trung, không nghĩ tới thái trung đã hóa thành thái đình vậy mà vẫn để lại một lỗ ngón tay. Ta xen lẫn chí bảo thụ thương. Thái Tố thần nữ đau lòng vạn phần. Ta trên người của Hạo Thiên Tôn đã bỏ hết cả tiền vốn, sự đầu tư này có đáng giá hay không? Ta cầu kiến Thái Dịch, Thái Dịch nói biết người không rõ, ám chỉ ta hẳn là bỏ qua Hạo Thiên Tôn đi trợ giúp Mục Thiên Tôn tiểu tử kia tương lai có cơ hội thành đạo. Ta có nên tiếp tục duy trì với Hạo Thiên Tôn không? Nàng do dự một chút, liền lập tức đem ý nghĩ này ném ra sau ót. Mục Thiên Tôn cách đạo quá xa, mà lại là đại cửu nhân của ta. Hạo Thiên Tôn thì sắp thành đạo, Mục Thiên Tôn kiệt ngạo bất tuần, khó mà khống chế, càng sẽ không bái ta. Mà Hạo Thiên Tôn lại là thành tâm thành ý quỳ lại ta, bị ta khống chế. Thái Dịch cũng không phải cái gì cũng làm được, cái gì cũng biết, tại sao ta phải nghe hắn chứ? Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Tây Du được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ do Tiến Phong diễn đọc. Nếu các bạn đang nghe ở bất kỳ hình thức nào khác, như là ở trên web hoặc trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền và chưa xin phép Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào YouTube và vào kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được nghe những bộ truyện Tiến Phong đọc với chất lượng tốt nhất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Lúc này trên đại mạc cát vàng đầy trời, Hiểu Thiên Tôn từ trong cát vàng máu nhuộm chậm rãi đứng lên, khí diễm ngập trời. Hắn bị Tần Mục dùng Thái Dịch Quải Trượng thi triển Phá Kiếp Kiếm gây cho thương tích. Phá Kiếp Kiếm này am hiểu nhất bắt đầu từ đại đạo bản nguyên đến phá vỡ đại đạo phủ văn, cho dù là hắn gặp được loại chiêu thức này cũng nhất định phải né tránh. Vừa rồi hắn bị Hạo Thiên Tôn cùng với Thái Tố thần nữ ám toán, không thể tránh thoát đi được, đến mức thụ thương, thương thế ở trên người vậy mà không cách nào lấy tạo hóa huyền công tới chữa trị được, làm hắn không khỏi nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục Lăng Thiên Tôn sừng sững ở trên Trảm Thần Đài, đứng hai bên nhục thân thiên đế. Về phần Hạo Thiên Tôn cùng với Thái Tố thần nữ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hiểu Thiên Tôn lung lay thân thể, cưỡng ép ngăn chặn vết thương, không để cho vết thương đổ máu, cất bước hướng Trảm Thần Đài đi tới, thanh âm to mà nặng nề như là tiếng sấm tại trên đại mạc quần quận mà qua. Hạo Nhi là chúng thần thông của hai ngươi lưu lại trong sương mù. Hắn từng bước tới gần hai người Tần Mục Lăng Thiên Tôn, Đoạn Thiên Hà kia biến mất, chỉ còn lại có cát vàng quần quận, không có nửa điểm thủy khí. Trí tuệ quán còn kém một chút, không bằng ta. Ta lại trải qua lúc người tại trong đạo thiên hà thứ nhất lưu lại hư ảnh, liền nhận ra thần thông không đổi. Hắn hơi vụng về ngốc nghếch một chút, từ trong hư ảnh của ngươi xuyên qua, cố nhiên lại tới để ám toán ta, nhưng cũng bị ngươi đưa đến trong thiên hà. Hiểu Thiên Tôn càng ngày càng gần, khí huyết càng ngày càng mạnh. Sau lưng 36 thiên cung châu liên bích hợp, hình thành một mảnh đại thiên đình hoàn chỉnh. Trong thiên đình thần quang hút trời, đạo âm oanh minh, tráng lệ mà rung động. Hiểu Thiên Tôn như là đại đế thống trị chư thiên vạn giới, quân lâm Trảm Thần Đài. Trên đài, Tần Mục cùng với Lăng Thiên Tôn không giống như là địch nhân của hắn, mà là giống như tù binh của hắn, chờ đợi bị chém đầu, dằn trúng tù binh. Thể phách của hắn càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, còn chưa đi vào Trảm Thần Đài phía trước cũng đã khiến cho Tần Mục cùng với Lăng Thiên Tôn nhìn lên. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, Hạo Nhi hay vội vàng sao động, mà ta lại thông dòng rất nhiều. Ta diệt tạo vật chủ bộ tộc, hấp thu tất cả tạo vật chủ, thôn phệ Bỉ Ngạn hư không cùng với tiên linh giới, thông dòng mà tới. Hiểu Thiên Tôn một bước phóng ra, liền tới đến Trảm Thần Đài phía trước. Trảm Thần Đài cực cao, nhưng so với hắn thì liền lộ ra thấp bé không gì sánh được. Trên đài hai người Tần Mục cùng với Lăng Thiên Tôn càng lộ ra thật sự nhỏ giống như là sâu kiến. Hắn sẽ trúng chiêu của ngươi, còn ta sẽ không. Hiểu Thiên Tôn nhìn xuống hai người, uy đế cường đại đem hai người trên đài ép tới thân hình bất ổn, xương cốt truyền tới bạo hưởng bôm bốp. Mà ta chẳng những không trúng chiêu, còn thôn phệ luyện hóa nửa cái nguyên thần của Thái Đế. Cho dù là Lăng Thiên Tôn ngươi có thần thông không đổi cũng sẽ bị ta phá vỡ. Khi thế quán mạnh hơn, thiên đình mênh mông tại Trảm Thần Đài treo cao trên không, ép tới Tần Mục cùng với Lăng Thiên Tôn cơ hồ không cách nào đứng thẳng nổi, suýt chút nữa liền quỳ rạp xuống đất. Tần Mục một tay đỡ lấy Lăng Thiên Tôn, một tay chống Thái Dịch Quải Trượng, cưỡng ép trèo chống. Hiểu Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần ta quay trở về nhục thân, thôn phệ Thái Đế thần thức Đại La Thiên, ta sẽ thành đạo. Mục, Lăng, các người là do ta phong Thiên Tôn, ta có thể ban cho các ngươi danh hào Thiên Tôn, cũng có thể tước đoạt, thậm chí lấy tính mạng của các người. Không cần thiết chống cự ta, ta đã vô địch. Thật sao? Một thanh âm thanh đạm từ sau lưng của Tần Mục truyền tới. Khai Hoàng từ trong bóng tối sau lưng Tần Mục đi ra, nhìn về một phía bên đại mạc, không có nhìn Hiểu Thiên Tôn cao cao tại thượng, thản nhiên nói, người nói người vô địch, người đã hỏi qua ta chưa? Hắn xoay người lại nhìn vô Hiểu Thiên Tôn. Một kẻ thành đạo, ngay cả đạo thụ cũng không có, cũng xứng ở trước mặt ta xưng vô địch sao? Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn Hiểu Thiên Tôn, giống như là nhìn một con dê đợi làm thịt. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem nhục thân thiên đế thu hồi, kéo tay Lăng Thiên Tôn phi tốc lùi lại, cao giọng nói, Khai Hoàng, ngươi làm được hay không? Thái Sơ lấy lực thành đạo cũng là cực kỳ lợi hại. Được hay không, thử kiếm mới biết được. Khai Hoàng chắp tay sau lưng, đối mặt với Hiểu Thiên Tôn vô cùng cường đại, đạm mạc nói, Thái Sơ, coi như năm đó ngươi không phong chúng ta là Thiên Tôn, chúng ta cũng sẽ trở thành Thiên Tôn, ngươi không thể cải biến được. Ra tay đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn nhìn Khai Hoàng, năm đó vào thời kỳ Long Hán sơ niên, chính y đã phong Tần Mục và Khai Hoàng làm Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn. Chỉ là hai người này như là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền mất tích. Riêng cái tên Mục Thiên Tôn Tần Mục này, ở trong lịch sử Long Hán thi thoảng vẫn sẽ lộ diện, tham dự những đại sự kiện ở trong lịch sử Long Hán. Còn Tần Thiên Tôn thì lại biến mất vô tùng, không bao giờ lộ diện nữa. Cho đến khi một thiếu niên nhân tộc tên Tần Nghiệp quật khởi từ bên trong đống phế tích thời đại Thượng Hoàng, thành lập nên Khai Hoàng Thiên Đình. Tới lúc này, Tần Thiên Tôn mới lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hiểu Thiên Tôn. Khi đó, trong vòng 2 vạn năm ngắn ngủi, Khai Hoàng đã nhảy vọt lên biến thành một đối thủ vô cùng đáng sợ, khiến cho 10 vị Thiên Tôn không thể không ra tay tiêu diệt Khai Hoàng thời đại. Sau đó, Khai Hoàng lặng lẽ trốn chạy vào Vô Ưu Hương, nhưng 10 vị Thiên Tôn vẫn không ngừng phái người truy tìm tung tích của Vô Ưu Hương. Vì vậy bọn hắn hiểu rằng người đàn ông này nhất định sẽ có ngày ngóc đầu trở lại. 9 vị Thiên Tôn Long Hán, từng người một đều không phải chỉ khoác hư danh, ai ai cũng từng có thành tựu rất lớn, sự nghiệp vĩ đại kinh thiên động địa. Tần Nghiệp, người thành đạo rồi. Thân thể Hiểu Thiên Tôn thu nhỏ lại, sắc mặt hết sức nặng nề lên tiếng. Khai Hoàng không đáp, mà y cũng không cần trả lời. Khí tức tản ra từ trong cơ thể của y là khí tức kiếm đạo thuần túy, không có bất kỳ tạp chất nào, mang đến cho người ta một cảm giác sắc bén nhưng rồi lại nội liễm. Y đứng ở trong đó, giống như một mảnh kiếm đạo đại la thiên, chí cao vô thượng, đánh đầu thằng đó. Đồng thời thân thể quán giống như là một thanh kiếm bọc trong vỏ kiếm, tất cả phong mang đều được che giấu ở bên trong. Phong mang không xuất ra thì không thể đả thương người khác, nhưng phong mang vừa ra, quần quận dũng mãnh, tung hoành ngang dọc. Cái này là thành đạo, đã trở thành đạo. Thành đạo và đắc đạo nó khác nhau. Đắc đạo là nhận được đạo, tu hành có phân chia nông cạn, đạo hạnh được phân chia cao thấp. Mà thành đạo chính là trở thành đạo, thực sự là cách một trời một vực với đắc đạo. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn càng lúc càng nặng nề, thậm chí còn có chút ghen ghét. Chỉ mới 4 vạn năm thôi mà Khai Hoàng đã thành đạo rồi. Một nhân loại nhỏ bé như vậy, chỉ dùng 4 vạn năm tu luyện ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới chí cao. Mà y, một nhân vật vừa mới ra đời, đã là cổ thần cường đại nhất, mà muốn thành đạo phải gian nan gấp mấy lần. Tại Khai Hoàng thời đại năm đó, người đã đưa ra hậu thiên chi đạo, hơn nữa còn cho rằng hậu thiên chi đạo có thể đặt ngang hàng với tiền thiên chi đạo. Lời này vừa ra, cả thiên đình đều cho rằng chỉ là điều ngoa. Ngay cả đám thiên tôn như Hạo Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn cũng cho rằng đó là một chuyện rất buồn cười. Hiểu Thiên Tôn cố gắng áp chế sự ghen ghét trong lòng, thân thể quỷ đã thu nhỏ về kích thước tương đương với Khai Hoàng. Cả hai người đều đứng ở trên trạm thần đài, chỉ khác biệt ở chỗ sau lưng Hiểu Thiên Tôn còn có một mảnh hào quang sáng chói. Đại Thiên Đình bao gồm 36 thiên cung và 40 bảo điện của y, hừng hực quang diễm, phạm vi bao phủ cực rộng. Nguyên thần của y thì đứng sừng sững trên khoảng không của Lăng Tiêu Bảo Điện, thân thể quảng đại bao trùm toàn bộ thiên đình, đế uy cái thế. Lúc ấy ta chỉ cho rằng ngươi chẳng qua chỉ là một con tôm tép diều, nhưng mà về sau cái nhìn của ta về ngươi đã thay đổi. Kiếm đạo của ngươi hoa lệ vô cùng, nhìn chung là từ vũ trụ sáng lập cho tới nay thiên hạ hiếm gặp. Hiểu Thiên Tôn không nhịn được mà mở miệng tán dương nói: ngươi chỉ dựa vào một tòa thiên cung tu luyện kiếm đạo, sáng lập kiếm đạo, trong 2 vạn năm ngắn ngủi đã có thể đứng ngang hàng với 10 vị thiên tôn. Ta đã từng không suy nghĩ một lần, năm đó ta thực sự là vô cùng sáng suốt. 9 vị thiên tôn mà ta sắc phong ở thời kỳ Long Hán Sơ Niên, cả 9 người đều có được thành tựu phi phàm. Ánh mắt này không phải người khác có thể so sánh được. Thiên hạ minh chủ, có ai có thể vượt qua ta? Khai Hoàng chẳng có chút cảm xúc nào. Hiểu Thiên Tôn vẫn tiếp tục nói: về sau ngươi lại đưa ra hệ thống tu luyện đạo cảnh, ta lại càng thêm thưởng thức ngươi rồi. Hệ thống tu luyện đạo cảnh không chỉ giải quyết vấn đề thành đạo của hậu thiên chi đạo, mà cũng giải quyết luôn vấn đề thành đạo của tiên thiên chi đạo. Y không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng, hết sức chân thành nói: Tần Nghiệp, công tích của Ngự Thiên Tôn đã rất lớn, hắn đã mở ra con đường tu luyện, giải quyết hết những vấn đề nan giải, nhưng mà hắn lại chết quá sớm. Về phần việc phải làm như thế nào để thành đạo, hắn mới chỉ thử tham khảo về hệ thống thiên đình, đưa ra khái niệm dùng lực lượng thành đạo. Sau đó người tới bổ sung toàn bộ thiếu sót, cho tới hiện tại con đường này xem như đã được đả thông. Nhưng rồi ngươi lại đưa ra một con đường khác, là một con đường đạo cảnh. Chiến công của ngươi so với Ngự Thiên Tôn thực không thua kém là bao. Y hiển lộ rõ khí độ thiên đế một đời, ung dung phong lưu nói: Tần Nghiệp, không thể không thừa nhận ngươi đã từng làm ta kinh sợ, nhưng nếu như ngươi muốn ngăn cản ta thành đạo, ta cũng không thể không chôn vùi ngươi. Ngươi có biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Khai Hoàng vẫn lặng lặng đứng ở đó, không hề nói một lời. Hiểu Thiên Tôn không để ý, tiếp tục nói: là ngươi đã đi theo Mục Thiên Tôn tới đây, tiền vốn lớn nhất của ngươi là thành đạo, là cảnh giới Đại La Thiên. Kiếm đạo của ngươi đã lạc ấn vào Đại La Thiên, bên trong Đại La Thiên ẩn chứa lực lượng của ngươi, nhưng mà ngươi cũng chỉ là đang thành đạo, thực sự chưa phải đã từng thành đạo. Mà chúng ta đều đang ở thời đại quá khứ, ở trong thời đại mà chính ngươi còn chưa được sinh ra. Y mỉm cười ngắm nhìn cát vàng đại mạc xung quanh, thản nhiên nói: nơi này vốn dĩ là 4 vạn năm trước, mảnh vũ trụ này còn chưa có Đại La Thiên của ngươi. Nơi này là di tích của Thượng Hoàng thời đại, ngươi vứt bỏ ưu thế lớn nhất của mình chạy tới nơi này, đối mặt với một người đã có lực lượng thành đạo như ta, thực sự là đi một đức cờ hồ đồ. Ở phía xa, Tần Mục nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Có một vài điều Hiểu Thiên Tôn nói không hề sai. Khai Hoàng vừa mới thành đạo, y đang trở về quá khứ, mà trong quá khứ thì cũng không có kiếm đạo Đại La Thiên. Khai Hoàng không có kiếm đạo Đại La Thiên, liệu có phải là đối thủ của Hiểu Thiên Tôn không? Khai Hoàng đứng đó chắp tay, ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Hiểu Thiên Tôn vậy mà ngang nhiên ra tay. Y vừa ra tay đã hết sức long trời lở đất, một kích nhắm thẳng vào Khai Hoàng, khí cơ tản ra từ thân thể Hiểu Thiên Tôn đủ để làm cho toàn bộ Chư Thiên Đại Mạc hóa thành thái sơ chi khí, một trạng thái hỗn độn. Vô số cát sỏi vỡ nát, hóa thành từng tiểu phân tử nhỏ bé, rồi nhanh chóng mai một trở về trạng thái hỗn độn. Vô số bộ xương khô bị chôn vùi trong đại mạc, dưới sự càn quét của thái sơ chi khí, cho dù là thần xương thì cũng bị lũ lượt mềm nhũn ra, hóa thành thái sơ chi khí. Lúc một chiêu này của Hiểu Thiên Tôn bộc phát hết tất cả uy lực, thì những viên tinh thần treo lơ lửng ở trên tòa Chư Thiên vốn rách tung tóe này vào giờ phút này cũng lần lượt nổ tung mai một. Toàn bộ Chư Thiên thế giới tàn hoang dường như trở về trạng thái hỗn độn vô hình, vô chất, vô thể, tái diễn hồng hoang thiên chưa khai, địa chưa tích, là một thời kỳ mà đại đạo còn chưa được thành hình. Tần Mục nhìn ra được điều bất ổn, Hiểu Thiên Tôn bộc phát lực lượng thành đạo. Những nơi mà có uy năng này lướt qua, dù cho ngay cả hắn thì cũng phải đối mặt với sự uy hiếp vô cùng to lớn. Hắn đưa ra quyết định thật nhanh, vội vàng nâng quải trượng của Thái Dịch cắm xuống mặt đất. Ông một tiếng, quải trượng của Thái Dịch bộc phát uy năng, lấy hắn làm trung tâm, dũng mãnh quét qua bốn phương tam hướng, triệt để tiêu diệt uy năng chứa bên trong thần thông của Hiểu Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn đứng bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời cả hai người cảm thấy thân hình lảo đảo, bọn hắn như là một con thuyền lênh đênh trên từng cơn sóng lớn, nước chảy bèo trôi, nghiêng trái ngả phải, lắc lư dữ dội. Nội tâm hai người khiếp sợ không thôi, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Trên bầu trời không ngừng có tinh thần tắt đi rơi xuống nơi này, chỉ là trên đường rơi xuống, từng viên tinh thần không ngừng tan rã, cuối cùng hóa thành thái sơ chi khí, một trạng thái hỗn độn dung nhập vào trong dòng nước lũ, hủy thiên diệt địa. Lực lượng của Hiểu Thiên Tôn quá là cường đại, y là dùng lực lượng để thành đạo. Xét về lực lượng thì Tần Mục chưa gặp được ai có thể đạt tới trình độ như Hiểu Thiên Tôn. Thái sơ chi khí chính là tiên thiên nhất khí, từ trước lúc trời đất chưa sơ khai đã tồn tại rồi, kế đó mới diễn biến thái thủy, lại diễn biến thái tố, diễn biến thái cực, sau đó mới thiên khai địa tích, mới có thế gian. Hiện tại Hiểu Thiên Tôn đang thôi phát thái sơ chi đạo tới mức tận cùng, khiến cho cả tòa Chư Thiên rách nát này quay về trạng thái thái sơ, để cường hóa lực lượng của chính y. Mà đúng vào lúc này, ở trên Trảm Thần Đài, kiếm quang lóe lên vô cùng chói mắt. Thời điểm kiếm quang sáng lên, Tần Mục lập tức cảm giác được sự hưng thịnh của kiếm đạo, không nơi nào là không có. Kiếm đạo Đại La Thiên. Nội tâm Tần Mục giật mình, hắn lập tức cảm ứng được kiếm đạo lan tỏa ở nơi này là kiếm đạo Đại La Thiên. Nhưng mà căn cứ theo lời nói của Hiểu Thiên Tôn thì bọn hắn đang ở cuối thời kỳ thời đại Thượng Hoàng bị tiêu diệt, mà thời đại Khai Hoàng vẫn còn chưa ra đời. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Khai Hoàng còn chưa được sinh ra, mà 4 vạn năm sau Khai Hoàng mới thành đạo, mới lạc ấn kiếm đạo vào tầng hư không cuối cùng, tu thành kiếm đạo Đại La Thiên, tu thành đạo thụ, kết thành đạo hoa. Luận về tạo nghệ kiếm đạo thì ngoại trừ Khai Hoàng ra, Tần Mục là đệ nhất, cảm ứng của hắn nhất định là không sai. Nhưng mà hiện tại bọn hắn đang ở trong một thời đại trong quá khứ, cũng không có kiếm đạo Đại La Thiên, làm thế nào mà Khai Hoàng lại có được kiếm đạo Đại La Thiên? Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang đã xuyên thủng thái sơ chi khí quần quận. Nếu như nói Hiểu Thiên Tôn có thể biến hóa tòa Chư Thiên tan hoang này về trạng thái hỗn độn, hóa thành thái sơ chi khí, thì y chính là dùng kiếm của mình để khai thiên tích địa, tái tạo thế giới. Kiếm đạo của Khai Hoàng vốn rất rầm rộ, kiếm đầu tiên nhập đạo của y chính là Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. 36 tầng kiếm đạo của y tất cả đều là chiêu thức khai thiên tích địa. Ở bên trong màn thái sơ chi khí, một trạng thái hỗn độn, 35 tòa Chư Thiên xuất hiện, kế đó lại là một tòa Vô Thượng Thiên hiển hiện, định trụ lại dòng hỗn độn đang xoay tròn như cối xay. Sau một khắc, kiếm quang bộc phát, hỗn độn nổ tung. Ở bên trong cơn chấn động kinh khủng, có một dáng người ngã xuống, bay về phía sau, còn không ngừng phun ra máu tươi. Kiếm quang biến mất, Khai Hoàng vẫn đứng trên Trảm Thần Đài. Vừa rồi chiêu thức hai người va chạm vào nhau, uy lực ngập trời, nhưng lại không có một chút uy năng nào, lạc rơi vào Trảm Thần Đài. Tòa Trảm Thần Đài này đã bị rách tung tóe, nếu như chúng thêm chiêu nữa thì sợ sẽ lập tức bị nghiền nát. Thế nhưng một kích kinh thiên động địa kia của Hiểu Thiên Tôn đã bị kiếm quang của Khai Hoàng triệt tiêu hết, không thể làm thương tổn tới Trảm Thần Đài. Tần Mục cũng vội vàng nhìn về phía Khai Hoàng, chỉ thấy khóe miệng Khai Hoàng cũng đã dính máu, hiển nhiên là thương thế của y không hề nhẹ, tình trạng không thực sự tốt. Nhưng mà cái người rơi xuống một đường dài đầy máu tươi thực sự không phải là Khai Hoàng, mà chính là Hiểu Thiên Tôn. Người thoạt nhìn thì có vẻ cường đại hơn rất nhiều. So với Khai Hoàng thì thương thế Hiểu Thiên Tôn nặng hơn rất nhiều. Ta hiểu rồi. Đôi mắt Tần Mục sáng rực, vô cùng kinh hỉ nói, rốt cục ta đã hiểu rõ rồi. Lăng Thiên Tôn cũng không hiểu hắn hiểu được cái gì, tò mò nhìn hắn. Tần Mục hưng phấn cuộn chặt nắm đấm, không nói một lời. Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu thầm nghĩ, có lẽ tuổi của Mục Thiên Tôn cũng không còn nhỏ nữa, nhưng mà tính tình sao vẫn trẻ con như vậy. Nàng buộc tóc lại, sau đó lại cài châm cài tóc. Thái sư, ta đã thành đạo, nhưng cũng không phải mượn nhờ kiếm đạo Đại La Thiên để thành đạo. Khai Hoàng vẫn đứng trên Trảm Thần Đài, y thong dong nhìn Hiểu Thiên Tôn đang không ngừng tuôn máu, thản nhiên nói tiếp, có kiếm đạo Đại La Thiên hay không đối với ta mà nói chẳng có ảnh hưởng là bao, bởi vì ta chính là kiếm đạo, chính là Đại La, chính là đạo thụ kiếm đạo, chính là đạo hoa ở trên đạo thụ. Đúng vậy. Tần Mục hết sức hưng phấn nói với Lăng Thiên Tôn, ý của ta cũng là như vậy đó. Lăng Thiên Tôn cười cười thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là tính khí của một đứa trẻ, lần này ta có thể yên tâm rồi. Tần Mục thở phào một hơi, hắn lấy thân thể của Thiên Đế ra, ánh mắt chớp chớp cười nói, Hạo Thiên Tôn sắp sửa thoát khỏi vòng vây khốn rồi, Lăng, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Lăng Thiên Tôn nhíu mày nói, thực lực của Hạo Thiên Tôn không hề thua kém Hiểu Thiên Tôn, chỉ sợ ta không giúp đỡ được gì. Tần Mục suy nghĩ một chút nói, ta ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình đã chứng kiến 16 vũ trụ suy vong, ý thức được chuẩn tắc sinh diệt của vũ trụ, đó chính là chuẩn tắc chất năng vĩnh hằng, chất lượng và năng lượng ở trong vũ trụ chuyển hóa lẫn nhau, tổng sản lượng của chất không hề thay đổi. Người tìm hiểu ra vật chất bất dịch, nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, tìm hiểu rõ chất năng bất dịch, là có lẽ ngay cả thái dịch cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Lăng Thiên Tôn vô cùng hiếu kỳ nói, cái gì gọi là chất năng bất biến, chất năng chuyển biến như thế nào? Tần Mục ngồi xổm xuống, trên quải trượng của thái dịch còn dính một ít đất cát, hắn duỗi ra một ngón tay phủ hết cát bụi trên trượng nói, ta từ chỗ của chủ nhân Di La Cung, người đã xây dựng nên Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, lĩnh ngộ ra một đạo hồng bông phủ văn. Những ngày này ta một mực tìm hiểu, có lẽ chất năng chuyển hóa là một điều huyền bí được cất giấu bên trong đạo phù văn này, chỉ là chất có biến đổi hay không thì ta chưa thể biết được, cần phải có sự tính toán vô cùng phức tạp. Mà bên trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung lại ẩn giấu những phù văn không ngừng chuyển biến. Lăng Thiên Tôn ngồi xổm xuống suy nghĩ một lát, rồi gỡ chiếc châm cài tóc của mình xuống, nàng cũng vẽ vẽ lên mặt đất, cả hai người cùng nhau tính toán. Ở phía bên kia, Khai Hoàng và Hiểu Thiên Tôn chém giết tới mức long trời lở đất, nhưng rồi cả hai người bọn hắn lại làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Mục Thiên Tôn, rốt cục người cũng đã chết trong tay ta rồi. Giọng nói của Hạo Thiên Tôn truyền tới, Tần Mục đưa mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy trên đỉnh đầu Hạo Thiên Tôn là một chiếc đại chuông rách rưới, chiếc chuông kia đã bị đánh thành tổ ong, bốn phía đều có lỗ thủng. Hắn thu hồi mắt, tiếp tục cùng với Lăng Thiên Tôn tính toán toán. Hạo Thiên Tôn giết ra từ 4 vạn năm lịch sử mừng rỡ như điên, chỉ sau đó xuyên qua cơn gió lốc hình thành nên do trận chiến của Khai Hoàng và Hiểu Thiên Tôn. Gã nhìn thấy Tần Mục vẫn êm đẹp ngồi đấy, còn xách một thanh quải trượng vẽ vẽ trên mặt đất. Hắn căn bản là chưa chết, mà là đang ngồi xổm ở trên mặt đất cùng với Lăng Thiên Tôn. Hai người bọn hắn chụp đầu lại một chỗ, không biết là đang ghi gì ở trên mặt đất. Hạo Thiên Tôn thét một tiếng buồn bực, khóe miệng tràn đầy máu. Không phải ngươi nói chỉ cần đánh chết hơn 2 vạn kẻ như ngươi trong 4 vạn năm thời gian thì ngươi sẽ chết sao? Gã lẩm bẩm một câu. Ta cũng không nói là ta sẽ chết. Tần Mục đứng dậy, cười mà như không cười nói, rồi lại nói, ngươi thực sự tin là vậy sao? Hiền chất. Các bạn vừa nghe xong tập số 379 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.